Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Có thể nói là thiên tài. Kiếm khí bén nhọn đánh tới trước mặt, Vân Khê cảm thấy hít thở không thông. Một kiếm này nếu như đánh trúng nàng, vậy thì cho dù là một khối tảng đá lớn cũng có thể bị đánh thành bụi phấn. Hơn nữa ở trong kiếm khí có chứa lực lượng đặc biệt vòng quanh thân thể của nàng, khiến cho màn huyền khí bảo vệ vây quanh người của nàng đều tan thành mảnh vụn. Thật ra kiếm khí cường đại, phẩm cấp đối phương có lẽ cao hơn nàng hai bậc. Thực lực huyền hoàng tam phẩm so với thực lực của hai người Long Thiên Tuyệt và Hắc Liên Tử Phong thì còn cao hơn một phẩm. Phải biết rằng huyền giai càng cao, chỉ là một cấp chênh lệch, thực lực cũng đã khác xa, càng đừng nói là chênh lệch hai cấp. Thực lực khác biệt một trời một vực như vậy thật sâu kích thích Vân Khê. Nàng hét to một tiếng, đem kiếm khí tăng lên tới tầng cao nhất, hẳn là không chút nào đánh tránh kiếm chiêu đánh tới. Oanh địa cả một tiếng, cùng với kiếm khí của đối phương kịch liệt đụng vào nhau, Vân Khê cảm giác không khí quanh người vây hết thảy đều là bị chấn động. Trong không khí này có dấu hiệu nứt nẻ, nàng ra thì toàn thân như lay động, chính là muốn bạo liệt. Trên lôi đài khí phách mãnh liệt, tất cả những cao thủ vây xem liên tiếp lùi về phía sau, rối rít cảm thán Vân Trung Hạc thực lực kinh khủng. Rất rõ ràng, hiện nay trên lôi đài, Vân Trung Hạc là tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Những cao thủ của Vân tộc kích động sôi trào, Vân Trung Hạc không hổ là Vân Trung Hạc, vừa ra tay liền lập tức gió nổi mây phun, khí phách mười phần. Bên này người của Vân Khê khẩn trương, bọn họ cách lôi đài xa như vậy cũng có thể chân thực mà cảm nhận được lực lượng của Vân Trung Hạc rất đáng sợ, càng được nói là người cùng với Vân Trung Hạc chính diện đón đánh. Đối phương thực sự rất mạnh. Bàn về đánh chính diện, Vân Khê sâu sắc cảm nhận được không bằng, nhưng nếu cho là như vậy nàng liền bị thua, vậy thì sai lầm rồi. Một kích kia chẳng qua là nàng tự mình thử dò xét, đánh giá về thực lực của đối phương, sau đó lại phải phá giải từng phần, lấy kỹ kiềm lực. Đây mới là kế sách mà Vân Khê muốn đối phó với địch. Vân công tử quả nhiên lợi hại, tiếp chiêu của ta lần nữa, như thế nào đây? Dư âm còn đang lượn lờ, Vân Khê cả người đột nhiên biến mất trong hư không. Vân Trung Hạc khẽ kinh ngạc, bị kiếm khí bén nhọn của nàng áp bức, lại có bản lãnh toàn thân trở lui, bổn sự như vậy vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây là công phu như thế nào, lại có thể ngay lập tức biến mất giữa không trung? Trong đầu mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, đối phương cũng là họ Vân, hơn nữa rất thân thiết với Vân Trung Thiên, vậy chẳng lẽ nàng ta đã tu luyện Na Di thuật ở trong truyền thuyết của Vân tộc thất truyền? Về Na Di thuật cùng với Kinh Hồng kiếm pháp, hắn cũng chỉ là từ lão sư của hắn Khải Mông, là một vị cao thủ đức cao vọng trọng ở trong Vân tộc mới biết được, chưa thấy được tận mắt, thấy Vân Khê thi triển ra tuyệt kỹ, hắn liền không nhịn được đem hai người liên tưởng đến cùng một chỗ. Bất quá, hắn hiện tại là quan tâm không phải là đối phương thi triển đến tuột cùng là tuyệt kỹ như thế nào, mà là bằng thời gian ngắn ngủi xác nhận vị trí của đối phương cùng với phản kích lại. Phía sau đến bên trái của hắn, kiếm khí chợt sinh ra, lỗ tai của hắn nhạy cảm nhảy lên, khóe môi nhẹ nhàng cười, rất tốt. Hắn đã xác nhận được vị trí của đối phương, nhìn như thế nào đem đối phương một kích đánh tan đi xuống, làm cho nàng không có cơ hội chạy thoát. Hắn sẽ phải đưa kiếm ra chém. Lúc này, phía sau bên phải của hắn đồng thời có kiếm khí bộc phát. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Động tác vùng kiếm có hơi chần chờ, mày của hắn nhíu lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bên phải và bên trái hắn đồng thời xuất hiện kiếm khí. Hai luồng kiếm khí này uy lực vẫn cường đại như trước. Hắn thậm chí hoài nghi hiện tại đối thủ không phải là một người mà là hai người. Nếu không phải là như vậy, phía sau hắn làm sao mà có thể đồng thời xuất hiện ra hai luồng kiếm khí cường đại như thế? Thần sắc của hắn căng thẳng, không do dự, hắn chợt xoay người lại, vùng kiếm chém chém, kiếm khí bén nhọn, có xu thế phá hư không. Khi hắn xoay người lại, hai luồng kiếm khí ngừng tụ bạo phong, giống như là hai cỗ kình phong, từ lôi đài trực tiếp bay thẳng đến trời xanh, trong nơi đó làm gì có mảy may hình bóng nào. Chuyện gì vậy? Vân Trung Hạc ngạc nhiên không dứt, đối phương đến tổ cùng là như thế nào làm được? Nàng có thể đem kiếm khí ngắn ngủi ngưng tụ ở một chỗ thật lâu không tiêu tan, đồng thời lại ở nơi khác cùng phương thức tương tự ngưng tụ kiếm khí. Hơn nữa hai luồng kiếm khí này trong lúc không ngừng khuếch tán đến gần với nhau, một khi hai luồng này hợp nhất tương đương với việc hoàn toàn phóng thích ra đường lui. Nhưng song hắn là không kịp suy nghĩ, dưới lôi đài bỗng nhiên nổi lên một trận tiếng thán phục. Vân Trung Hạc tim đột nhiên nhảy lên, đột nhiên quay đầu lại phát hiện ra sau lưng của hắn có hai luồng kiếm khí ngưng tụ thành. Chỉ một thoáng, trên lôi đài đồng thời xuất hiện bốn luồng kiếm khí ngưng tụ thành kính phong, giống như là những cơn lốc xoáy tung trời, xu thế hoành tạo thiên quân. Vân Trung Học bị vây trong đó, cảm nhận được kiếm khí phô thiên cái địa đánh tới. Bốn luồng lốc xoáy kia thực sự giống như là bốn đạo cường quang, thực sâu khắc ở trong đáy lòng, rung động và sợ hãi. Càng nhiều hơn là kích động và hưng phấn. Ngày hôm nay, xem ra hắn đã chân chính gặp gỡ thiên tài cao thủ cường hãn. Cao thủ có thể thi triển ra tuyệt kỹ như vậy, không phải là thiên tài cao thủ thì là cái gì? Vân Khê lại càng không ngừng biến đổi vị trí, lấy kiếm khí ngưng tụ thành lốc xoáy. Nàng ở bên trong tháp vạn tượng một tháng, không ngừng thi triển, kết hợp với kính hồng kiếm pháp và phi tinh kiếm pháp tạo ra một bộ kiếm thuật mới. Bề ngoài, nhìn thì có vẻ như là muốn khống chế loại kiếm khí khổng lồ này thì nhất định là phải tiêu hao một lượng lớn huyền khí. Nhưng thực ra thì chỉ có Vân Khê biết, chỉ cần khéo léo nắm giữ kỹ thuật, độ mạnh yếu và tốc độ là hoàn toàn có thể tạo ra kiếm khí lốc xoáy cường đại nhất bằng sức mạnh ít nhất. Long Thiên Tuyệt hai mắt phát sáng, nhìn nàng thi triển ra kiếm pháp mới hoàn toàn thân, nhiệt huyết quay cuồng. Thực sự tuyệt vời, bàn về lĩnh ngộ và sáng tạo trong kiếm thuật, vậy thì Khê Nhi tuyệt đối có thể nói là một thiên tài. Hay, ta sẽ phá hủy kiếm khí của ngươi. Vân Trung Hạc điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân của hắn chiến ý mãnh liệt mênh mông, thân ảnh của hắn chợt nhảy lên như là một loại quỷ mị biến mất ở trong một cơn lốc xoáy. Hắn lại cả gan nhảy vào, quả thực là ham chiến đến phát điên. Cơ hồ là mọi người phảng phất nghe được tiếng kiếm điên cuồng gào thét, quá nồng đậm, quá điên cuồng. Thân ảnh của Vân Khê xuất hiện một góc trên lôi đài, nhìn tận mắt Vân Trung Hạc như nổi điên mà nhảy vào trong một luồng lốc xoáy, điên cuồng mà chém giết. Nàng ở trong đôi mắt ánh lửa toát ra, trên người cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến toàn bộ thức tỉnh. Thực sự là một kẻ điên, nhưng bất quá, thống khoái đó. Thời gian đi qua, bốn luồng lốc xoáy bị Vân Trung Hạc nổi điên chém giết, hoàn toàn đã bị phá hủy rồi. Ở dưới lôi đài, tiếng hô sấm dậy, bị lây nhiệt tình của hắn, mỗi người nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là cao thủ, chân chính mạnh mẽ. Tứ Hiền rối rít gật đầu tán thành, bọn họ trú tại Tứ Hiền gốc, mỗi 5 năm là sẽ gặp gỡ những cao thủ trẻ tuổi, hướng dẫn bọn họ tới di thích chiến trường cổ, cùng với tử linh giao chiến. Cao thủ ra mắt bọn họ, một nhóm tiếp theo một nhóm, đếm không kể xuể. Nhưng mà chỉ có lần này, cao thủ được mời đến đây thực sự là cường hãn nhất. Vô luận là Long Thiên Tuyệt, Hách Liệt Tử Phong hay là Vân Trung Hạc, Vân Khê, bọn họ đều là hết sức hài lòng. Bọn họ tin rằng nếu như lần này hàng trình đi di tích chiến trường cổ là có bọn họ gia nhập, vậy thì nhất định sẽ không có sức mạnh nào địch được, đánh đầu thắng đó. Nhưng bất quá, nếu chỉ là tỉ thí, vẫn nên phân ra thắng bại mới đúng. Đại ca, vậy ngươi cho rằng hai người bọn họ ai sẽ chiến thắng? Lan công tử không nhịn được. Nếu bàn về thực lực, Vân Trung Hạc cao hơn Vân Khê, nhưng mà Vân Khê tiềm lực lại không hề tầm thường đâu. Lão phu ta vô cùng mong đợi nàng ta có thể mang đến cho lão phu nhiều kinh hỉ hơn. Mai công tử hai mắt thỉnh thoảng xé qua kỳ quang khác thường, đối với Vân Khê chiêu thức tràn ngập sự tò mò và sợ hãi thàn thở, nhưng nếu như đơn thuần bàn về thực lực của hai người, Vân Khê nhất định là kém hơn một bậc. Nhưng nàng có thể tránh nặng tìm nhẹ, tìm kiếm được cách chiến đấu thích hợp, phát huy ra ưu thế của mình, hơn nữa thì triển ra kiếm thuật mới lạ, cuối cùng thì ai thắng ai bại, hắn thực sự là vô cùng khó khăn kết luận. Phải biết rằng, cao thủ tỉ thí tuyệt đối không phải là chỉ có cậy mạnh, có đôi khi lấy chí thắng đó mới là vương đạo. Thanh âm sư tử hống từ trong lốc xoáy phát ra, xuyên thấu hư không, quét ngang toàn trường. Màng nhĩ của mỗi người kinh sợ rất sâu, tiếng hô mang theo cuồng dã, mang theo gầm thét, hoành tạo thiên quân. Những cao thủ thực lực hơi yếu một chút, không cách nào ngăn cản Vân Trung Hạc sư tử giống, té xỉu tại chỗ. Bốn luồng lốc xoáy đều bị phá hủy, trên lôi đài chỉ còn lại Vân Trung Hạc điên cuồng giống, không rõ là tức giận hay là hưng phấn kích động. Vân Khê chân mày căng thẳng, bị tiếng sư tử giống quấy nhiễu, màng nhĩ của nàng có chút đỡ không được, trầm mắng kẻ điên. Vân Khê khẽ nhếch môi, cũng cho là nàng một tháng tu luyện cũng không chỉ là có điểm này thu hoạch được. Coi như ngươi lợi hại, hãy tiếp một chiều nữa. Nhưng mà là không còn dễ dàng như vậy mà phá giải đâu. Phá vỡ càn khôn. Kèm theo Vân Khê ở trong miệng giống lên, kiếm quang rơi, thiên biến vạn hóa. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc sững sờ một bên lôi đài, vừa thở dốc, vừa nhìn chăm chú đường kiếm của nàng biến hóa. Mới vừa rồi là một bữa kẻ chém giết, mặc dù là phá giải được kiếm trận của đối phương, nhưng bất quá cũng làm cho hắn tiêu hao không ít về thể lực. Hắn nhìn trường kiếm ở trong tay của Vân Khê không ngừng biến ảo, lòng xả loạn vũ, cảm giác đồng thời nhiệt huyết vẫn là nóng hổi sôi trào. Khiêu chiến kiếm thuật cao nhất cho tới bây giờ chính là theo đuổi của hắn, vậy cho nên mặc dù là đối phương chẳng qua chỉ là một nữ tử, nhưng mà có kiếm thuật siêu quần, lấy được sự khen ngợi cùng với nhận thức của hắn, ở trong quá trình cùng với đối phương giao chiến, hắn hoàn toàn là đem nàng coi là một đối thủ đáng tôn trọng, cũng là không có bởi vì giới tính của nàng mà coi thường hay chế giễu. Hắn rất mong đợi đối phương là có thể mang đến cho mình một niềm vui lớn hơn nữa. Phá vỡ càn khôn sao? Hắn rất mong đợi, muốn nhìn xem nàng đến tột cùng là như thế nào phá vỡ được càn khôn. Kiếm thuật biến đổi, Tử Tiêu kiếm ở trong tay của Vân Khê đột nhiên ở một vị trí, huyền khí xoay tròn, liên tục biến hóa, dẫn động khí lưu, mà khí lưu thần kỳ bóp méo ánh sáng, vốn là ở trên lôi đài mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng, chỉ một thoáng bóng tối bao phủ xuống, một mảnh đen nhánh. Trong bóng tối, kiếm khí kiếm ý phô thiên cái địa, thân thể của Vân Khê vừa động, ngay lập tức biến mất ở trong bóng tối. Cả lôi đài toàn bộ nằm ở dưới tay của nàng. Nàng ở trong bóng tối, mắt nhìn xuống Vân Trung Hạc bao phủ ở trong bóng tối, tùy thời tiểu chỗ nằm ở trong tay sinh tử của hắn. Giờ khắc này, nàng chính là chúa tể của lôi đài. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Huyễn thú cửu vĩ hồ. Trên lôi đài một mảnh đen nhánh, chỉ có trường kiếm thỉnh thoảng hiện lên lạnh lẽo, thể hiện rõ ràng vị trí của Vân Trung Hạc giờ phút này. Toàn trường ồ lên một lần nữa, Kiếm thuật kinh tài tuyệt diễm như vậy, Vân Khê đến tột cùng là sáng tạo ra như thế nào? Bản thân nó chính là một môn nghệ thuật cướp lấy tạo hóa của trời đất, khiến cho ánh sáng vặn vẹo, mà sự ảo diệu cùng với nguyên lý bên trong của nó làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa để tìm tòi mà nghiên cứu. Mai công tử đôi mắt hơi hơi sáng rực, âm thầm gật đầu. Nàng ta quả nhiên không hề làm cho hắn thất vọng, có thể sáng tạo ra một loại kiếm thuật kinh tài tuyệt diễm, vậy thì nàng ta cũng là một kỳ tài. Khê Nhi, nàng từ khi nào lại học được kiếm thuật kỳ dị như vậy? Hắc Liên Tử Phong lầm bầm lầu bầu, ở trong lời nói khó nén sự sợ hãi. Đây là kiếm thuật mà Khê Nhi đã tự nghĩ ra. Lâm Thiên Tuyệt có chút tự hào nói với hắn. Tự nghĩ ra? Hắc Liên Tử Phong đôi mắt chợt phát sáng, lộ ra không thể tin. Vân Trung Hạc ở trong bóng tối, tất cả giác quan toàn bộ mất hết, giống như là một người vừa bị điếc lại vừa bị mù đi lại ở trong một bóng tối, hoàn toàn không có phương hướng. Hắn cầm kiếm, bước đi thong thả từng bước một. Ở trong lúc vô tình, người đã đi tới bên mép của đôi đài, tiếp tục hướng về phía trước một bước. Hắn lại phải bước ra lôi đài bên cạnh. Đúng lúc này, trong đám người có những cao thủ của Vân tộc nhất tề hô to lên. Không thể tiếp tục đi về phía trước được. Người trên lôi đài không có cách gì nhìn thấy toàn bộ lôi đài, mà dưới lôi đài mọi người lại có thể dựa vào ánh sáng lạnh lẽo của trường kiếm phát ra, đại khái là có thể xác định được vị trí của hai người trên lôi đài. Vân Trung Hạc ngừng cước bộ để quan sát, bức màn che chắn của lôi đài bên cạnh là yếu nhất. Hắn mơ hồ nghe được những tiếng gọi ầm ĩ của những cao thủ của Vân tộc. Căn cứ vào vị trí nơi phát ra thanh âm của những cao thủ Vân tộc, hắn rất nhanh xác nhận được vị trí của mình giờ phút này không hề giống như khi trước, không mục đích, mù mịt không manh mối. Thanh Long, cho ta phá! Vân Trung Hạc giống to một tiếng, thanh âm từ trong bóng tối bộc phát, kèm theo thanh âm của hắn còn có tiếng rồng ngâm dội lại ở trên bầu trời. Ở bên trong khe chắn khẽ đen kịt, mọi người mơ hồ nhìn thấy được thân thể của Thanh Long uy vũ, thỉnh thoảng là lóng lánh vảy màu xanh cùng với ánh sáng xanh rực rỡ. Nghĩ phá kiếm thuật của ta sao? Không dễ dàng như thế đâu. Tiểu Cửu, để cho hắn kiến thức một chút về thần uy của ngươi. Trong hư không truyền đến thanh âm của Vân Khê, nhưng mà không thấy thân ảnh của nàng. Trước sự kinh ngạc của mọi người, một con cửu vĩ hồ huyến thú tựa như là một tia chớp nhảy vào mi mắt. Tiểu Cửu với chín cái đuôi khổng lồ, hùng vĩ như núi, nhảy múa giữa không trung, uy vũ bất phàm. Cửu vĩ hồ huyến thú! Trong đám người có người kinh sợ kêu rên, ngữ khí hưng phấn kích động cuốn hút mọi người tới đây. Nghe đồn rằng trong tất cả huyến thú thì cửu vĩ hồ đứng thứ nhất, huyến thú hình rồng đứng thứ hai. Vân Khê có thể triệu hồi ra cửu vĩ hồ huyến thú chính là một chuyện vô cùng thần kỳ, làm cho người ta phải tìm tòi mà nghiên cứu. Hơn nữa huyến thú của nàng khổng lồ uy vũ, quả thực là có thể làm cho người ta phải cúng bái nàng. Lâm Thị Tuyệt nhìn cửu vĩ hồ huyến thú cũng lại nhìn không được khẽ kinh ngạc, không nghĩ tới cách mấy ngày mà hình thể của nó cùng với khí đã biến hóa to lớn như vậy. Hắn thực sự là không nhận ra được. Hắn có thể cảm nhận được thực lực cường đại đến từ trên người của cửu vĩ hồ huyễn thú. Thực lực ở trên người kia cùng với cửu cô cũng rất tương tự. Mặc dù là không cách nào cùng với cửu cô so sánh, nhưng mà so sánh với Thanh Long của Vân Trung Hạc là muốn mạnh hơn vài lần, thậm chí là mười mấy lần. Hắn là cả người thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Nếu như có cửu vĩ hồ huyễn thú, Khê Nhi khẳng định là sẽ thắng. Hắn thậm chí là nghĩ rằng nếu như hôm nay đối thủ của nàng là hắn, hắn có thể phá giải kiếm thuật xinh đẹp của nàng liên tiếp được thi triển ra hay không? Có lẽ sẽ không địch nổi lực lượng của cửu vĩ hồ huyễn thú. Hắn không cách nào xác định được. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cho rằng tu vi của mình đã tiến triển nhanh chóng rất mạnh. Ai ngờ Khê Nhi là so với hắn tiến triển là còn muốn nhanh hơn. Vân Trung Thiên tâm tình so với hắn là phức tạp, là vui mừng, là kích động, cũng là vì lo lắng. Thiên Thiên rất cuộc là có thể triệu hồi ra cửu vĩ hồ huyễn thú. Kể từ khi đó, nàng sớm muộn gì là cũng đưa tới sự chú ý của cung chủ cùng với các nguyên lão của Vân Nguyễn Điện. Giờ phút này Thiên Thiên có thể chống lại cao thủ đứng đầu của Vân tộc hay không? Hắn khẽ hơi ngừng mì, lầm vào trong sự trầm tư. Kế tiếp là một màn, kiểu với hổ huyến thú cơ hồ là đơn độc tự mình biểu diễn, chín cái đuôi của nó gắt gao quấn quanh trên thân của Thanh Long, đem nó hung hăng trà đạp. Thanh Long thỉnh thoảng là bị nó vứt ở trên đông, thỉnh thoảng lại vứt đến tây. Ở trong mắt của kiểu với hổ huyến thú, nó cũng như là một con giun nhỏ không có gì khác biệt. Cho dù là nó tùy ý mà đem trời trêu chọc, hai người thực lực căn bản là không hề tương xứng. Từng tiếng rồng ngâm thê lương truyền vào trong tai của mọi người, không nhịn được vì nó mà mặc niệm. Quá nhìn là biến thái, có chủ nhân biến thái, dạn dĩ thì làm sao mà sẽ có huyến thú biến thái không bằng dạng đó được. Dường như là huyến thú so sánh với chủ nhân của nó là còn muốn biến thái gấp trăm lần nữa. Bà huynh đệ Bách Lý già khẽ chắc lưỡi hít hà, sư phụ của Song Nhi lại càng ngày càng kinh khủng rồi. Không biết là thất muội của bọn họ có thể cùng bị dạy bảo càng ngày càng kinh khủng nữa hay không? Vân Trung Hạc khóe miệng hung hăng run rẩy, lại thả ra một con huyến thú biến thái kinh hoàng như vậy. Nàng ta rốt cuộc là kẻ nào? Có kiểu vĩ hồ huyến thú trong truyền thuyết, vậy chẳng lẽ nàng ta thực sự là người của Vân tộc? Nhưng vì sao mà hắn chưa từng thấy qua nàng ở Vân tộc? Thân mình vùi lấp ở trong bóng tối, bước đi tiếp nối khó khăn, mà huyến thú của mình lại bị đối phương hung hăng trả đạp. Trận tỷ thí này, hắn nơi nào mà còn phần thắng được? Hắn cười khổ một tiếng. Xem ra, cùng với đối phương tiếp tục giằng co, thì hắn là sẽ không có kết cục tốt. kết cục tốt nhất cũng chính là hòa để mà tránh cho cả hai bên đều bị thương. Hắn là còn muốn giữ lại thực lực để cho di tích cổ chiến trường, cũng là không muốn ở chỗ này tiêu hao một lực lượng lớn thể lực như vậy. Hắn bỗng nhiên mở miệng, cất cao giọng nói. Vân cô nương, tại hạ nhận thua. Hắn cất tiếng nói vừa ngừng, trên lôi đài màu đen từ từ rút, đồng thời cũng lộ ra thân ảnh của Vân Khê. Thì ra là nàng vẫn đứng ở một góc nhỏ của lôi đài, nắm trong tay toàn cục, im hơi lặng tiếng. Vân công tử, đa tạ. Vân Khê đem kiểu vĩ hồ huyến thú gọi về đến phía sau của mình, cũng là không có đem nó gọi trở về, có thể làm cho nàng vận dụng huyến thú của mình đủ thấy thực lực của đối phương rất mạnh. Đối với Vân Trung Hạc tiểu sái, nàng vẫn là có một chút thưởng thức. Tiếp tục cùng với hắn đối chiến đi xuống, nàng khẳng định là sẽ thắng, chẳng qua khẳng định là làm như thế nào mà hao tổn một lượng lớn huyền khí, dù sao thì thi triển ra kiếm thuật của càn khôn điên đảo như vậy rất là tiêu hao lực lượng. Vân cô nương, kiếm thuật quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, tại hạ đây hết sức bội phục. Vân Trung Hạc tự đáy lòng nói. Chẳng qua là dùng một chút ít kỹ xảo mà thôi, nếu như là cùng với Vân công tử chính diện đối kháng, vậy thì tại hạ đây tiểu xa xa là không có bằng được. Vân Khê khó có được lúc khách khí. Vân Trung Hạc ở trong sáng lại cười nói. Thực sự tại hạ là có một chuyện tò mò, vậy xin hỏi Vân cô nương có phải là xuất thân từ Vân tộc hay không? Nghe đồn chỉ có Vân tộc huyết mạch thuần khiết thì mới có thể triệu hồi ra cửu vĩ hồ huyễn thú. Xuất thân thế nào là trọng yếu sao? Vân Khê hỏi ngược lại. Vân Trung Hạc lại ngẩn ra, nhưng mà ngay sau đó lắc đầu cười khẽ. Là tại hạ đã nông cạn rồi. Trong tay hắn một thân nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lôi đài. Vân Khê nhìn một vòng. Vậy thì còn vị nào muốn chỉ giáo này không? Nàng đứng ngạo nghễ ở trên võ đài, cao quý như thần, đẹp như thiên tiên hạ phàm, không biết làm sao say đắm bao nhiêu ánh mắt. Tầm mắt của mọi người đều hướng về phía sau của nàng, là một con cửu vĩ hồ huyễn thú đang sừng mạnh, múa vuốt, dáng vẻ kiêu ngạo. Bọn họ không muốn bị cửu vĩ hồ huyễn thú xem như là một món đồ chơi, quay cuồng, xoay qua xoay lại giày vò. Cửu vĩ hồ huyễn thú rất là vô tội, thực ra thì nó là một chút cũng không có dừng nành múa vuốt, chẳng qua là trời xanh trưởng thành như vậy, nó là cũng không còn biện pháp đâu. Vân Khê cũng làm như vậy là vô tội, nàng chính là cố ý đem tiểu cửu thả ra để dọa lùi cao thủ thôi. Nhưng mà nếu như dưới đài những cao thủ mỗi người một người ra sân cùng với nàng tiến hành xa xa luận chiến thì nàng thấy đây là một việc thích hợp sao? Hăm dọa chính là hiệu quả lắm, quá giàn trá rồi, nàng rõ ràng là hăm dọa người ta thôi. Dưới đài những cao thủ âm thầm mắng chửi, bị cửu vĩ hồ huyễn thú ủy hiếp thì nơi nào mà còn dám tiến lên mà đánh võ nữa. Mặc dù là không có kiểu vĩ hồ huyễn thú này, nhưng mà Vân Khê kia vừa mới thi triển ra kiếm thuật đáng sợ quỷ dị, bọn họ liền không cách nào phá giải được. Bọn họ lại không giống như Vân Trung Hạc và có thực lực như vậy có thể đối phó với kiếm thuật của nàng ấy. Hồi lâu, dưới đài cũng không có bất cứ ai đáp lại, ánh mắt của mọi người bắt đầu chuyển hướng đến Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Trung Thiên. Hiện tại Vân Trung Hạc cũng đã bị thua, còn lại cao thủ thì có thể cùng với Vân Khê địch nổi, cũng là chỉ có hai người bọn họ thôi. Với thực lực của Long Thiên Tuyệt, khi hắn cùng với Hắc Liên Tử Phong hai người đối chiến xong đã phô bày ra ngoài, mà Vân Trung Thiên thực lực từ trước đến giờ đều làm cho mọi người có chút mong đợi. Nếu như muốn tỉ thí, tất ở nơi ba người này. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên nhảy lên trên lôi đài. Mọi người đắc ý trước suy nghĩ vừa dự liệu. Chẳng lẽ vợ chồng của bọn họ là muốn tiến hành một cuộc tỉ thí kịch liệt sao? Nhưng xong, Long Thiên Tuyệt quay sang nói, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Khê Nhi, nàng hãy đi xuống nghỉ ngơi đi. Vi phu tới đây thay nàng phòng thủ. Hắn kéo Vân Khê đến trên vai, hướng nàng ôn nhu mỉm cười, xoay người, lông mày nhếch lên lướt qua tất cả. Ai muốn, cứ lên khiêu chiến đi. Mọi người một mảnh xôn xao, vợ chồng bọn họ cứ biến thái như vậy, đổi lại người nào phòng thủ cũng như vậy sao? Ai mà dám đi tới theo chân bọn họ khiêu chiến đấy? Vân sư đệ, người không có ý định lên đài để khiêu chiến sao? Vân Trung Hạc hỏi Vân Trung Thiên, hắn đối với Vân Trung Thiên là tương đối mong đợi vào thực lực của hắn, ai bảo hắn là người của Vân tộc. Một người duy nhất vượt qua thiên phú của hắn hẳn là nhân vật thiên tài. Những cao thủ Vân tộc khác cũng là nhất tề nhìn về phía Vân Trung Thiên, tràn đầy sự mong đợi. Người ta là vợ chồng hai người, tự nhiên là không có muốn giao thủ, hắn đây là cũng không thể lên đài khiêu chiến hay sao? Mặc dù nghe nói Vân Huyễn Điện cao thủ đang được bắt hắn, nhưng mà dù như thế nào thì hắn cũng là người của Vân tộc, đại biểu cho thể diện của Vân tộc. Vân Trung Thiên cười nhạt, lắc đầu nói. Ngay cả sư huynh của ta là cũng bại trận rồi, ta làm sao mà có thể thắng được nàng ấy? Vân cô nương kiếm thuật cao minh, ứng biến lại rất tự nhiên, lần này xếp ở vị trí đệ nhất, ai mà dám tranh giành với nàng ấy? Những cao thủ Vân tộc bắt đầu xôn xao, Vân Trung Thiên lại tự động nhận thua, vậy thì bọn họ còn lời gì mà nói nữa? Lúc này, Trúc công tử đi đến bền võ đài, cất giọng tuyên bố. Lần này bốn phương hội họp, cao thủ xuất hiện liên tục, chúng ta đây là rất vui mừng. Để tránh cao thủ trong lúc giao đấu tổn hao thực lực, ta sẽ đề nghị đem vị trí trong bảng xếp hạng lần này mang đến di tích chiến trường cổ. Người nào mà giết chết tử linh nhiều nhất, người đó chính là người chiến thắng. Không tệ, Thay vì mọi người ở chỗ này mà giao đấu tổn hao thực lực, vậy thì chẳng bằng hãy giữ lại khí lực của mình đi. Đến di tích chiến trường cổ mà chém giết, bằng ấy, bằng đó, tiêu diệt tử linh. Lan cầu tử nhận định nói. Các cao thủ cũng là rối rít gật đầu phụ họa, đây thực sự là một phương thức tốt hơn tỷ thí. Mai công tử cất bước đến trên võ đài, nhìn hết toàn trường, nghiêm nghị giọng nói. Lão Phu tuyên bố, những người đã vượt qua được 20 người, sáng sớm ngày mai cùng với Lão Phu đi tới di tích cổ chiến trường. Toàn trường một mảnh yên lặng, rốt cuộc thì cũng đã đến lúc đi đến di tích chiến trường cổ, một nơi thần bí, tràn đầy những hơi thở kinh khủng, nhưng cũng tràn đầy sự kỳ ngộ. Tin đồn nơi đó là có những linh hồn đã mất, lay động theo chiều gió, nếu như không cẩn thận sẽ bị những linh hồn đã mất xâm nhập vào cơ thể không thể thoát ra được. Cũng có những tin đồn, có rất nhiều thi thể của các cao thủ đứng đầu và những bảo vật cùng binh khí còn lưu lại trên di tích của bọn họ. Nếu như người nào có thể gặp được thì sẽ phát tài. Kinh khủng và kỳ ngộ là cùng tồn tại. Mọi người ở trong đầu là nhất thời liên tưởng, kỳ ngộ thường thường là có thể đánh bại sự sợ hãi, làm cho người ta hưng phấn, bọn họ là cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, bọn họ tới chỗ này, phần lớn là hướng về phía bảo vật ở di tích cổ chiến trường mà tới. Còn những cao thủ chân chính là vì sự an nguy của Long Tử Đại Lục mà tới thì rất ít. Mai công tử tuyên bố thời gian cùng với địa điểm tập hợp, đám người liên tiếp, lập tức giải tán, những người tự mình đã chuẩn bị đi. Thiên thần cùng với Song Nhi, vậy thì không biết là như thế nào rồi. Đợi mọi người tản ra, Vân Khê khẽ thở dài, hơi có một chút lo lắng cho tình hình của hai người. Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu, ta đã cho Vân Hộ Pháp đi tới bọn họ xem xét một chút. Chúng ta hay là chuẩn bị một chút đi, sáng sớm ngày mai hãy tiến đến di tích cổ chiến trường, sợ là sẽ phải liên tục ác chiến đó. Lòng Thiên Tuyệt nói, nghĩ đến khi đứng trước ngọn lửa ở di tích cổ chiến trường, toàn thân của hắn như nhiệt huyết sôi trào. Tiếp tục đốt lên, vì mẫu thân, vì đệ đệ, hắn nhất định là phải tìm cho được loại lửa đó. Ta nghe nói, Tứ Hiền Công mỗi lần là cũng sẽ tiến vào trong di tích chiến trường cổ. Những cao thủ chuẩn bị để đề phòng hộ cùng với để uống có thể phòng ngừa tử linh đến gần. Khi tử linh đến gần sẽ làm tổn thương tới thân thể của con người. Chúng ta là tuy số người đông đảo, nhưng mà nếu như không có phòng hộ đầy đủ thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ta đề nghị không bằng chúng ta hãy cùng với Tứ Hiền thương lượng, để cho hắn cùng với chúng ta là nhiều hơn một chút. Vân Trung Thiền nói. Vân Khê tán thành. Ừ, ý kiến hay. Chúng ta phải đi theo Tứ Hiền bàn bạc, và ta tin tưởng là có thể thương lượng với chúng. Bên ngoài Tứ Hiền cốc, Long Thiên Thần ngồi ở trên lưng của Dực Long, truy tìm tung tích của Bách Lý Song. Rõ ràng chẳng qua là kém một chút thời gian, vì sao mà không thấy bóng dáng của nàng. Hắn rất kinh ngạc, bên trong rừng rậm có mấy đạo thân ảnh đung đưa, bởi vì trong rừng cành lá quá mức xung xuê. Long Thiên Thần nhìn không rõ nên nhảy xuống khỏi lưng, tùy ý đi bộ truy đuổi. Đợi hắn đi tới cánh rừng, mấy đạo thân ảnh cùng với quỷ quái biến mất, tốc độ quá nhanh thực sự đáng kinh ngạc. Càng đi tới, hắn chợt nhìn thấy trên mặt đất có mấy vũng vết máu vẫn còn chưa kịp khô, nhuộm xanh đẫm cả mặt đất, có dấu vết đánh nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra những cái gì? Dư quang xẹt qua một màu bạc lóng lánh, hắn phát hiện ra một vòng tay màu bạc, đồ trang sức đeo tay thuộc về một cô gái, giống như đã từng quen biết. Vậy chẳng lẽ là Song Nhi? Long Thiên Thần trong lòng căng thẳng, căn cứ vào vết máu mà phán đoán, người hẳn là không có đi quá xa. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đuổi sát dấu chân vừa tìm được truy đuổi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cứu Bách Lý Song. Buông ta ra, các người đến tôi cũng là người nào, muốn làm gì? Bách Lý Song trăm triệu lần không nghĩ tới, nửa đời sẽ nhảy ra một nhóm người hắc y nhân, đem nàng bắt đi. Thủ lĩnh, cô gái này hình như là nữ nhi của thành chủ thành Thiên Long, xem ra chúng ta là gặp may mắn lớn rồi. Một trong hai tên cao thủ đang đi kèm hai bên của Bách Lý Song lên tiếng. Hắc y nhân cầm đầu đến gần, nâng cằm của Bách Lý Song lên, cẩn thận đánh giá một phen, lạnh giọng cười nói. Gương mặt lại rất xinh đẹp, thực sự làm cho người ta phải ghen tị đấy. Lại là thanh âm của một cô gái. Các người là rốt cuộc là người nào? Ta và các người là không thù không oán, tại sao là muốn bắt ta? Bách Lý Song tức giận trừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Đối với những người này, nàng lại không có chút nào tin tưởng được là mình sẽ có đường sống. Thực sự là chúng ta không có thù không oán. Bất quá ai bảo ngươi xui xẻo, vừa vặn để cho chúng ta bắt gặp được. Cô gái áo đen che mặt chỉ lộ ra một ánh mắt đen nhánh quyến rũ. Nàng híp mắt, đem khuôn mặt của Bách Lý Song đánh giá, ánh mắt không ngừng chuyển động. Lúc này, hắc y nhân khác đang tiến tới thông truyền. Thủ lĩnh, có người đuổi theo chúng ta tới. Đáy mắt của cô gái đen hiện lên ánh sáng lạnh, bàn tay nàng dựng lên con dao, hướng về phía cổ của Bách Lý Song chém xuống. Bách Lý Song lâm vào trong hôn mê. Song Nhi! Song Nhi! Song Nhi, nàng ở đâu? Nếu như nghe được lời của ta, hãy mau trả lời đi, hãy cho ta biết một tiếng. Long Thiên Thần một đường tìm đến dấu chân, qua lại liên tục vài lần. Những người đó phảng phất là cố ý cùng với hắn chơi trốn tìm, cùng một cái địa phương đi qua đi lại ba lần liên tục. Lam Thiên Thần tức giận, đem Dực Long Thần Thú cũng gọi ra ngoài, tàn khốc mà nói: Phi Phi, hãy đem chọn cánh rừng này phá hủy đi, xem bọn hắn là còn có thể giấu được cái gì nữa. Vâng, chủ nhân, hãy giao cho ta. Phi Phi hớn hở đáp ứng, bọn họ bây giờ đang tìm là người có khả năng chính là vợ tương lai của chủ nhân, trách nhiệm nặng nề như vậy, nó nào mà dám không xuất toàn lực. Hai cánh đột nhiên rung lên, Dực Long Thần Thú nổi lên sức lực, hai má cao cao khua lên, ở trong miệng hút đủ một hơi. Này là một hơi nếu như là phun ra, nhất định là có thể phá vỡ một mảng lớn cây rừng, chỉ như là một mảnh, chỉ mảnh treo chuông. Thanh âm một cô gái cuối cùng là từ trong rừng chuyển tới, ngăn trở nó tiến thêm một bước hành động. Cứu mạng! Cứu mạng! Đúng là âm thanh của Song Nhi. Lâm Thiên Thần trong lòng vui mừng, nhảy nhảy lên phía sau lưng của Dực Long Thần Thú, xẹt qua bầu trời rốt cuộc lại đi tới rừng cây xung xuê, phát hiện ra một bóng người, một thân nồng nặc hồng sắc ở giữa đám hắc y nhân bắt mắt vô cùng. Song Nhi! Lâm Thiên Thần mừng rỡ, cuối cùng là tìm được nàng rồi. Cứu ta! Bách Lý Song ngẩng đầu, thấy được hắn, liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát hai hắc y nhân trói buộc. Song Nhi, nàng đừng có sợ, ta đây sẽ tới cứu nàng. Lâm Thiên Thần cứu người. Vỗ vỗ đỉnh đầu của Phi Phi, một người một thú ở trong chốc lát tâm linh trao đổi. Cả người, đến tụi cùng là kẻ nào, còn không mong đem người thả giá? Lâm Thiên Thần quát hỏi. Muốn chúng ta thả người sao, còn phải xem người có bản lãnh này hay không. Lên đây, cùng nhau bắt. Sáu tên hắc y nhân ở trước sau toát ra mà xông lên, hợp lực tấn công hướng của Long Thiên Thần cùng với thần thú của hắn. Ánh sáng chớp lóe, Long Thiên Thần thúc dục huyền khí ở trong cơ thể, Dực Long kêu lên, phi thân về phía chính diện sáu hắc y nhân. Lèn keng vài tiếng, kiếm khí liền kích, Long Thiên Thần không có hàm chiến, tìm khe hở trong sáu người, phá vòng vây ra, mục tiêu của hắn chính là Bách Lý Song. Về phần sáu tên hắc y nhân, giao cho Phi Phi xử lý vậy là được. Canh giữ ở bên cạnh Bách Lý Song còn có ba người, trong đó hai người thấy Long Thiên Thần cầm kiếm xung phong liều chết đến tới, từng người buông lỏng cảnh giác ở bên người của Bách Lý Song, rút kiếm đón đánh. Dực Long huyến thú đột nhiên phá vỡ vòng vây, hóa thành phân thân Long Thiên Thần, thay hắn ngăn cản đối thủ. Long Thiên Thần thì một đường chạy thẳng tới hướng của Bách Lý Song, khoảnh khắc đối với Bách Lý Song không xa, dưới chân ngừng lại, hắn yên lặng nhìn chăm chú nàng, ở trong khoảng thời gian ngắn, thiên môn vạn ngữ, không biết nói bắt đầu từ đâu. Bách Lý Song là cũng ngắm nhìn hắn, ánh mắt mê ly thâm thúy. Song Nhi, ta thực sự là xin lỗi. Long Thiên Thần vụng về mở miệng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng. Người lại yêu thích ta? Bách Lý Song đột nhiên mở miệng, Long Thiên Thần hơi ngẩn ra, chăm chú nhìn dung mạo của nàng, sau đó gật đầu. Thích. Tìm không được nàng, lòng của hắn như lửa đốt, nếu như cái này mà không phải là thích, vậy thì hắn thật là quá ngu si. Trong ngực đột nhiên tới một trận xung lượng, con người dựa vào trong ngực của mình, đem hắn ôm lấy rất chặt. Thân thể của Long Thiên Thần đột nhiên cứng đờ, hơi có một chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn cô gái ở trước ngực, đáy lòng sinh ra sự khác thường, nói không rõ là kích động, mừng rỡ hay là khẩn trương, hoặc là có một loại xà lạ mà cảm giác rất quen thuộc. Khi bọn hắn đến bên người, có một cô gái áo đen té ở trên cây, lúc này lại từ từ tỉnh lại, thân thể cứng ngắc, giống như là đang ổn định, dùng sức nhìn về phía hai người, ánh mắt vừa vội vàng vừa tức giận. Đáng tiếc, Long Thiên Thần giờ phút này đang đắm chìm ở trong suy nghĩ, không có nhận thấy được. Dực Long Thần Thú uy vũ càn quét toàn trường, nhiều lần cao thủ hắc y nhân chật vật chạy trốn, chạy vội thoát đi ra khỏi chiến trường, chỉ còn lại có một cô gái áo đen bị các cao thủ vứt bỏ ngay tại chỗ. Chủ nhân, nữ nhân này xử trí thế nào? Phi Phi trên cao nhìn xuống, mắt nhìn cô gái áo đen, hỏi ý của Long Thiên Thần cúi đầu, nghiêng đầu lẩm bẩm lầu bầu. Người này, hơi thở cảm giác lại rất quen thuộc. Long Thiên Thần quay đầu nhìn về phía cô gái áo đen, sắc mặt nghiêm khắc, cất bước đến gần nàng. Người giúp cô là người nào? Bắt cóc Song Nhi, có mưu đồ gì? Thấy cô gái áo đen té trên mặt đất, không nhúc nhích, hắn khẽ kinh ngạc. Nàng ta, tại sao lại bị vậy? Long Thiên Thần đang muốn tiến đến điều tra, Bách Lý Song bước nhanh đoạt ở trước mặt của hắn, cúi người hướng về phía cô gái một đao tàn nhẫn chém xuống. Cô gái áo đen ánh mắt phẫn nộ từ từ nhắm lại, lâm vào trong bất tỉnh. Mới vừa rồi chính là nữ nhân này đã hạ lệnh để cho bọn họ bắt ta đó, thực sự là đáng hận. Bách Lý Song tức giận nói. Nếu như bọn họ là đồng bọn, vậy tại sao lại bỏ nàng ta lại được? Long Thiên Thần cảm thấy kinh ngạc. Trong bọn họ là có ý kiến không có hợp, nổi lên tranh chấp. Nữ nhân này là vì đồng bào của nàng mà quản thúc được. Bách Lý Song vì hắn giải thích, hai tay ôm lấy cánh tay phải của hắn, mỉm cười cười nói. Chúng ta cứ mặc kệ hắn đi, hay là nhanh đi về. Không biết hiện tại là ở Tứ Hiền Cốc, tỉ thí tiến hành như thế nào rồi. Nàng không khỏi lộn xộn nói, lôi kéo Long Thiên Thần hướng đi khỏi Tứ Hiền Cốc. Long Thiên Thần nhìn Bách Lý Song thân mật kéo cánh tay của mình, tâm thần hoảng hốt, cảm thấy nàng ta hơi có cái gì đó không đúng. Mới vừa rồi nàng còn đang tỉ thí tại hội trường tức giận, khóc lóc mà rời đi. Làm sao lúc này chuyện gì là cũng không còn nói nữa. Và còn đối với hắn như thế nào mà thân mật? Tại sao lại vậy? Bách Lý Song ngửa đầu, hướng hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào. Lòng thị thần nhất thời cứng họng, không biết là tại sao, là cảm giác thấy nụ cười này ở trong ấn tượng đối với Bách Lý Song rất là không đúng, tại sao lại không được tự nhiên? Còn có, chẳng lẽ nàng ta còn chưa nói hết những lời muốn nói với hắn, hoặc là có chuyện gì muốn nói với hắn hay sao? Nàng thể hiện như là không có chuyện gì xảy ra, hắn ẩn giấu một bụng đầy sự tâm sự. Trong thoáng thời gian ngắn là không biết nói như thế nào, bước chân của hắn dừng lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chờ một chút, kẻ này dốc tâm bất lương, thân phận lại thần bí. Ta là muốn đem nàng ta mang về, giao cho chị dâu của bọn họ tra hỏi. Có lẽ có thể tra ra được là phía sau của nàng ta, người cầm đầu là ai. Bách Lý Song là muốn ngăn cản, nhưng mà chưa biết làm như thế nào, hắn đã bước nhanh về phía của gái áo đen, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Bách Lý Song tức giận dậm chân, biểu lộ không vui. Phi Phi, giao con cô nương này cho ngươi. Lòng thị thần đem cô gái áo đen ném lên trên lưng của Dực Long Thần Thú, hướng về phía Phi Phi tán thành cười một tiếng. Mới vừa rồi Phi Phi ra tay giúp đỡ, mới có thể thuận lợi như vậy đánh lui hắc y nhân, đem Bách Lý Song từ trong tay của bọn họ cứu ra. Nó không thể nào bỏ qua công lao này được. Phi Phi xoay quanh Long Thiên Thần, rất mừng rỡ, là không có chuyện gì so với thân phận được nhận chủ nhân khen ngợi và vui thích hơn nhiều. Thế, chúng ta đi nhanh đi. Bách Lý Song mấy bước lại tới bên Long Thiên Thần, kéo cánh tay của hắn, tư thái thân mật, mang theo vài phần yêu thích. Long Thiên Thần thân thể cứng ngắc, không nhịn được lại hỏi ra lời. Song Nhi, nàng không có bệnh chứ? Bách Lý Song trên mặt cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái, sắc mặt chợt trầm xuống. Vậy chẳng lẽ chàng mới vừa rồi là nói yêu thích ta, là giả dối sao? Chàng đang ở đây gạt ta? Không có, không, ta thực sự là thích nàng, thực sự không có lừa nàng. Long Thiên Thần vội vàng giải thích. Thực ra thì ta cũng là vừa mới xác nhận thôi. Mới vừa rồi ở trên mặt đất đã thấy được khuyên tai cùng với vết máu. Nàng không biết là ta đã lo lắng cho nàng rất nhiều đâu. Ánh mắt của hắn từ từ nhu hòa, cầm tay của nàng. Song Nhi, thực sự là xin lỗi. Lúc trước là ta đã cô phụ tình ý của nàng, làm cho nàng bị đả thương. Lòng của ta cũng rất đau đớn. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, ta đây nhất định là sẽ đối tốt với nàng. Nàng hãy tha thứ cho ta có được không? Bàn tay được hắn nắm bỗng nhiên run rẩy, ở trong lòng của hắn đoán đối phương là sẽ mừng rỡ, ngược lại thần sắc của đối phương lại càng trở nên khó coi. Song Nhi, nàng là không chịu tha thứ cho ta sao? Lòng thể thần trong lòng cảm thấy khó chịu. Chàng thật lòng yêu thích ta? Bách Lý Song thanh âm khàn khàn, mấy phần bị đè nén. Lòng thể thần trịnh trọng gật đầu, dùng sức nắm tay nàng. Ta thích nàng, ta hiện tại là rất xác định tâm ý của mình rồi. Nếu như nàng cũng như ta, hãy chờ mẹ ta tin thức tỉnh, ta là sẽ đi Thiên Long Thành để hướng cha mẹ cùng cầu hôn. Lòng bàn tay được hắn nắm đột nhiên nhẹ nhàng rút ra. Bách Lý Song xoay người, đưa lưng về phía lạnh lùng nói. Ta sẽ không gả cho ngươi. Tại sao vậy? Lòng thị thần ở trong lòng căng thẳng, có mấy phần rối bời. Ta... Cánh rừng ở phía xa chợt vang lên những tiếng tiêu, khúc điệu kỳ lạ. Bách Lý Song thu lại lời nói, phía sau lưng từ từ cứng ngắc. Song Nhi, nàng có phải còn đang giận ta hay không? Vậy cho nên mới không muốn gả cho ta. Lòng thị thần dè dặt nói. Ta không sao. Bách Lý Song rằng rằng xoay người lại, trên mặt từ từ tách ra nụ cười. Hãy cho ta chút thời gian có được không? Dù sao đây cũng là việc hệ trọng cả đời, chính mình không thể nào làm chủ được. Chờ hỏi cha mẹ ta đã rồi hãy nói. Lòng thị thần nhất thời thở vào nhẹ nhõm, lại mỉm cười. Nàng nói cũng đúng. Chỉ cần là nàng không giận ta nữa, vậy là được rồi. Đừng có nói nhiều như vậy nữa, chúng ta nhanh đi ra khỏi hồi cốc đi. Bách Lý Song lần nữa thoát lên cánh tay của hắn, lôi kéo hắn vội vàng hướng Tứ Hiển Cốc rời đi. Đợi mãi hai người sau khi rời đi, không ai chú ý tới tiếng tiêu, cũng lại theo sát tan biến ở trong rừng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Nụ hôn nóng bỏng trên không. Thất muội, muội đã trở lại rồi. Khi Long Thiên Thần cùng với Bách Lý Song hai người trở lại Tứ Hiển Cốc, ba huynh đệ Bách Lý từ xa đi tới, nhìn thấy hai người tay trong tay, thái độ thân mật, huynh đệ ba người cười đến mấy phần mập mờ. Cái tên tiểu tử thối này, sau này đến hào hào mà đối đãi với muội muội của ta chứ, còn dám chọc cho nàng không vui, thì ba người chúng ta đây sẽ đánh cho người là không dừng không lại đâu. Chúng ta là Bách Lý gia nhiều người đó, chính là dùng để đánh người đó. Cả Bách Lý ôm Long Thiên Thần, cười cười không ngớt, hồn nhiên là đem Long Thiên Thần coi như là em rể tương lai rồi. Tiểu công tử thật sự đáng thương, hắn đối với Song Nhi cũng là một mảnh tình thâm, chỉ tiếc là hữu duyên vô phận thôi. Bách Lý Thanh Hoa ôn nhuận địa cười một tiếng, lại nhìn Bách Lý Song. Song Nhi, tiểu công tử đã là chủ động bỏ qua tỷ thí, nên đã rời đi trước rồi. Hắn làm như vậy cũng là vì thành toàn cho hai người các muội đó. Thực sao? Bách Lý Song hai mắt lóe lên, lại ngượng ngùng cười nói. Tiểu công tử đối với muội thực sự rất tốt, ngày sau mà có cơ hội, muội là sẽ báo đáp hắn. Tiểu công tử. Mọi người ở đây nhất thời kinh ngạc nhìn về phía nàng, đối với nàng gọi rất là kinh ngạc. Tại sao? Không đúng chỗ nào sao? Bách Lý Song thấp thỏm. Thất muội, cho dù coi như là hai người các muội đã hòa hảo rồi, thì muội cũng không cần phải đối với Tiểu Mặc Xanh như thế mà vô tình chứ. Hắn nếu là nghe được muội muội gọi hắn là Tiêu công tử, thì hắn nhất định là sẽ thương tâm lắm. Đúng vậy đó, muội là từ trước tới nay đều gọi hắn là Tiêu ca ca, làm sao đột nhiên lại trong một lúc lại gọi hắn là Tiêu công tử vậy? Có cần thiết là vạch rõ giới hạn luôn như vậy không? Thân muội à, đây chính là muội. Mặc dù là có người yêu, nhưng cũng không thể nào thấy sắc quyền bạn chứ. Ây da. Ba vị Bách Lý huynh đệ cho là cùng muội muội chọc cười, với một người ta một lời, thật sự náo nhiệt. Bách Lý Song khóe môi hơi kéo nhẹ, cười đến hàm súc, bất quá cũng là hóa giải không khí lúng túng vừa rồi. Long Thị Thần không nói gì, ở một bên lặng yên nhìn nàng, sau đôi mắt có mấy phần nghi ngờ. Tại sao lận Song Nhi đột nhiên lại trở nên xa lạ? Nếu như đổi lại là ngày thường, nàng đã sớm cùng với mấy ca ca tranh đấu, sao có thể an tĩnh như vậy được? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Song Nhi, vòng ngọc của nàng đâu? Hắn đột nhiên hỏi. Vòng ngọc? Sao? Vòng ngọc? Bách Lý Song theo bản năng sờ sờ cổ tay của mình. Long Thị Thần chuyên chú nhìn nàng, gật đầu. Đúng vậy, ta là có đưa cho nàng một vòng ngọc mà. Nó là sẽ không rơi xuống ở trong rừng chứ. Vòng ngọc kia là đồ gia truyền của Long gia chúng ta. Đại ca của ta nơi đó là có một cặp, hắn đưa cho đại tẩu rồi. Chỗ này của ta là cũng có một đôi, trước đó không lâu ta đã có đưa cho nàng. Nàng không nhớ hay sao? Sao? Vòng ngọc của chàng đưa ta là nghĩ hơn phân nửa lại rớt ở trong rừng. Vậy... vậy phải làm sao nhỉ? Chúng ta bây giờ là có muốn hay không phải trở về tìm xem. Bách Lý Song mỉm cười. Long Thị Thần nhìn nàng là cũng mỉm cười, xong ở trong tươi cười nhưng thấy mấy phần là nàng xem không hiểu ý tứ. Không cần đâu, nàng nhất định là mệt mỏi rồi, hãy đi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ một người trở về đi tìm là được. Long Thị Thần hướng ở trên bầu trời huyết sáo, thần thú rực long bay gần trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng nhảy lên phía sau lưng của thần thú rực long, nơi đó còn có một người lâm vào trong hôn mê, là một cô gái áo đen. Thiên thần! Bách Lý Song hướng về phía thiên thần lớn tiếng la lên, đáng tiếc là vẫn không thể nào gọi lại được Long Thiên Thần. Nhìn bóng lưng của hắn bay nhanh rời đi, nàng đáy mắt sinh ra sự lo lắng. Tốt lắm thất muội, không phải là tách ra một lúc thôi hay sao, lưu luyến như vậy làm gì? Bách Lý Nhị Ca ôm vai của nàng, đẩy nàng hướng đi theo đến nơi của mọi người nghỉ ngơi. Ta không có. Bách Lý Song mặt ửng đỏ, hơi có vẻ ngượng ngùng. Ê thất muội, lại bắt đầu đỏ mặt rồi, thực sự là càng lúc càng giống với nữ nhân đó. Bách Lý Nhị Ca cười đến phóng túng. Bách Lý Thanh Hoa nhìn thân ảnh của muội muội, sẽ qua vẻ nghi ngờ. Đại ca, thế nào đây? Bách Lý Tam Ca thấy đại ca chưa muốn đi, lại không hỏi. Các người là không có cảm thấy thất muội là có một chút bất đồng hay sao? Bách Lý Thanh Hoa nói. Bách Lý Tam Ca hắng giọng cười nhạt một tiếng, tùy tiện nói. Thì đúng là có một chút bất đồng, nhưng mà bất quá nữ nhân 18 hay là rất hay thay đổi. Cô bé là con người ở trong lòng của mình, có chút thay đổi thì cũng không thể nào là lạ được. Có phải không? Bất quá biến hóa này cũng không tránh khỏi quá lớn mà. Bách Lý Thanh Hoa lắc đầu, trong lòng nghi ngờ vẫn như cũ không giảm. Cùng với Bách Lý Thanh Hoa so sánh, Long Thiên Thần ở trong lòng nghi ngờ ngờ đối với hắn lại càng sâu sắc. Hắn lại sở dĩ vội vàng rời đi là bởi vì hắn muốn xác nhận một chuyện. Song Nhi chân chính là rốt cuộc đi nơi nào? Hắn xác định là người vừa rồi căn bản không phải là Song Nhi, bởi vì từ đầu hắn là cũng chưa có tặng vòng ngọc cho Song Nhi, mà đồ gia truyền Long gia là cũng chỉ có đại tẩu mới có, không có thứ khác được. Về chuyện này, nếu như nàng ấy là Song Nhi thì không thể nào không biết điều đó được. Song Nhi, Song Nhi, người ở đâu? Hắn đi đến cánh rừng, bay qua bay lại mấy vòng, không bỏ sót bất cứ nơi nào. Hắn nhớ những hắc y nhân kia vừa mới lúc rời đi, không có mang theo bất cứ người nào khác. Vậy thì có phải hay không bọn họ đem Song Nhi chân chính quăng đi ở nơi nào đó trong rừng, hoặc là giấu ở một nơi bí ẩn để cho một nữ nhân khác tới giả mạo nàng? Song Nhi! Nàng có thể hay không đã bị hại mất rồi? Lòng thiên thần trong lòng căng thẳng, ngồi tê liệt ở trên lưng của Phỉ Phỉ, tâm thần hoảng hốt. Chủ nhân, người đừng có gấp gáp chứ, chúng ta nhất định là sẽ tìm được Bách Lý cô nương. Phỉ Phỉ quan tâm an ủi. Phỉ Phỉ, ta có phải là rất ngu hay không? lại đem Song Nhi trở lại. Hơn nữa ta cảm giác nàng ta chính là... Lâm Thủy Thần tâm tình xuống thấp. Là cái gì? Phi Phi hỏi. Không biết là tại sao, ta lại có một loại cảm giác rất kỳ quái. Nàng ta thực sự giống như chính là... Hình như... Lâm Thủy Thần muốn nói rồi lại thôi, thủy chung là cũng không nói ra. Bởi vì chỉ cần liên tưởng đến một cái tên, hắn liền không nhịn được ở trong lòng đau lòng và thất vọng. Nàng ta tại sao lại có thể làm được như vậy? Nàng ta cuối cùng là còn muốn làm cái gì nữa? Cô gái áo đen lầm vào trong hôn mê, chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại, trong cổ đang muốn phát ra âm thanh, muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, đồng thời là một đôi mắt đẹp đen bóng dùng sức chừng hướng của hắn, giống như là muốn hắn nhắn nhủ tin tức gì. Lâm Thị Thần quay đầu lại nhìn về phía nàng, chống lại cặp mắt kia của nàng, trong bụng hơi động một chút, cảm giác là có một chút quen thuộc. Được lực lượng nào đó thúc đẩy, hắn đưa tay lột xuống khăn che trước mặt của nàng. Nàng là Song Nhi sao? Liên tưởng trong tự rừng chuyện phát sinh trước sau, hắn càng ngày càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Tư tưởng không khỏi hăng hái, khẩn trương tới cực điểm. Ngay khi khăn che mặt vừa rút ly, rồi lộ ra hình dạng của cô gái, Lâm Thị Thần cả người chấn động, làm cho giật mình. Chỉ thấy trên mặt của cô gái kia lồi lõm không bằng phẳng, không trôi chảy, quả thực là thê thảm không nỡ nhìn. Thực sự ngoài dự liệu của hắn, ở trong miệng không nhịn được bật thốt. Lớn lên xấu như vậy, còn ra ngoài để dọa người sao? Người là có đạo đức không hay sao? Cô gái áo đen kia nghe nói như vậy, dẫn đến hai mắt trắng dã, suýt chút nữa ngã lăn ra bất tỉnh. Lâm Thị Thần đáng ghét, người nhớ kỹ cho ta. Đáng tiếc sự phút này nàng lại không cách nào phát ra bất cứ thanh âm gì, lại không có nhúc nhích được, quả thực làm cho nàng buồn bực. Không sai, nàng chính là Bách Lý Song, chẳng qua là trên người bị người ta hạ độc, tạm thời thay đổi dung mạo của nàng, còn làm cho nàng mất đi thanh âm. Nàng bây giờ còn có trăm cái miệng là cũng không thể nào bảo chữa, thực sự căm hận người ta đã bỏ thuốc cho mình. Nghĩ đến mình giờ phút này thực sự bi thảm, trước mắt liền ngăn không được chảy xuống. Không phải là do Lâm Thi Thần này kiên trì mang theo nàng, giờ phút này nàng đã sợ rằng đã bị một mãnh thú trong rừng tha đi mất, hoặc là một mình ở nơi nào đó tự sinh tự diệt. Lần này nàng phải làm như thế nào mới có thể làm cho hắn tin tưởng mình mới thực sự đã Bách Lý Song? Còn có, hiện tại dung mạo của nàng xấu xí như vậy, hắn có thể hay không ghét bỏ nàng? Ngươi đừng có khóc nữa, lớn lên xấu xí cũng không phải là lỗi của ngươi. Lâm Thi Thần nói đến một nửa, bỗng nhiên nhận thấy được lời nói an ủi của mình không có một chút nào trọng lực, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, hắn vội vàng ngừng lại không nói tiếp. Bách Lý Song nổi cáu, cũng là không biết làm như thế nào, cứ để cho nước mắt chảy ra, đem ủy khuất ở trong lòng hết thảy phát tiết. Lâm Thị Thần không nhịn được người khác rơi lệ, mặc dù là có thể là kẻ địch thật, nhưng mà lớn lên cũng có chút xấu xí, bất quá tóm lại là một người sống, ở trong lòng khó tránh ra khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Thôi được rồi, ngươi đừng có khóc nữa, chỉ cần ngươi nói cho ta biết chuyện, ta liền thả ngươi đi, sẽ không làm khó cho ngươi. Bách Lý Song nghe được lời của hắn, nước mắt lập tức ngừng lại, liền hướng hắn nháy nháy mắt, muốn để cho hắn giúp mình giải huyệt. Ta hỏi ngươi, các ngươi có bắt được một người tên là Bách Lý Song hay không? Các ngươi rốt cuộc là đem nàng giấu đi nơi nào? Bách Lý Song hướng cho hắn trợn mắt, nàng không phải là ở chỗ này hay sao? Cái đồ ngu nhà ngươi, còn không mau giải huyệt cho nàng. Cho dù là nàng không thể nào nói chuyện, nhưng mà ít ra là cũng có thể diễn tả bằng điệu bộ chứ. Ngươi chừng ta là có ý gì? Thực sự là càng xấu hơn. Lâm Thị Thần sợ run cả người, bây giờ có chút không dám khen tặng dung mạo của đối phương, thấy đối phương còn đang chừng hắn, hơn nữa ánh mắt càng ngày càng tức giận. Hắn bỗng nhiên tỉnh ra, đối phương tự hồ là không có cách nào nhúc nhích, cũng là không có biện pháp nói chuyện. Hắn vươn hai ngón tay, giải khai huyệt đạo trên người của nàng. Một trận hương thơm phất vào mặt, không đợi hắn kịp phản ứng, Bách Lý Song phi thân đến trên người của hắn, đem hắn đặt ở phía dưới, vùng quyền hướng về phía mặt của hắn đánh cho một trận. Lâm Thị Thần chết tiệt, lại dám hỏi nàng xấu à, lại không cứu nàng, người lại còn đi cứu con nữ nhân kia. Thực sự là đáng chết nhà người, đáng chết, đáng chết. Người đã nói ta xấu rồi, vậy thì hãy để cho người trở nên xấu giống như ta luôn đi. Bách Lý Song cưỡi ở trên người của hắn, dùng hai tay đem Lâm Thị Thần đánh cho làm mắt nổ đom đóm. Phi Phi thấy chủ nhân bị đánh, thân thể bắt đầu lay động. Nữ nhân xấu kìa, không cho người đánh chủ nhân. Phía dưới thắng một cái chuyển động, Bách Lý Song tiếp theo mất đi thăng bằng, bỗng nhiên thân thể mãnh liệt tiếp cận, nàng cùng với Lâm Thị Thần hai mặt kề nhau, bốn mắt nhìn nhau, hai cặp mắt đồng thời là phóng đại người trước mặt. Ánh mắt của hai bên chiếu vào, một bên xấu xí, một bên sưng đỏ. Nhưng bất quá, đây không tính là cái gì. Chân chính là đôi môi của hai người vừa vặn là cũng dán vào cùng nhau, chặt chẽ, đôi môi chuyển đến một trận đau đớn. Nhưng mà kết quả là khuôn mặt xấu xí kia lại có hương vị ngọt ngào mềm mại, cổ họng, một dòng điện kỳ dị phút chốc chảy khắp toàn thân. Hai người nhìn lẫn nhau, nghe được tiếng tim đập của đối phương, thực sự kỳ diệu lắm. Lâm Thị Thần kinh ngạc nhìn ánh mắt của đối phương, ở trên mặt của đối phương, tự hồ là cũng chỉ còn dư lại một đôi mắt kia đáng giá nhìn tới, cảm thấy ánh mắt đó giống như đã từng quen biết, khắc sâu hấp dẫn của hắn, để cho hắn bất chi bất giác say đắm. Bạch Lý Song cũng nhìn hắn, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh khi bọn họ ở trong Phiêu Miểu Địa Phủ vô ý thân mật với hắn, hoàn toàn là không nhớ, mà nàng lại nhớ được, lần này bọn họ đã nhớ lại ra. Bầu không khí quái lạ tràn ngập, Phi Phi trong lúc vô tình quay đầu lại, thấy được như vậy rung động một màn, nó không nhìn được, la toáng lên. Ấy nhá, không cho người khi dễ chủ nhân, kiên tên nữ nhân xấu xa này, đồ dâm ma. Hả? Đồ dâm ma? Bà cái chữ này trong nháy mắt khắc sâu vào khi trí nhớ của Bách Lý xong, lấp lánh phát sáng. Nàng lúc nào thì biến thành một đại dâm ma rồi. Phi Phi nhà ngươi, ngươi có cần quá phải khinh người như vậy không? Tư tưởng thuần khiết một chút đi. Đại dâm ma kia, mau buông chủ nhân. Phi Phi bắt đầu nổi đóa rồi, thân thể của nó run lẩy bẩy, muốn đem Bách Lý xong ở trên người đẩy xuống. Phi Phi đẩy ngược lại, không như mong muốn. Bách Lý xong vì giữ vững thăng bằng, sống chết gì là cũng ôm cứng Long Thiên Thần. Nếu như không nghe lời, thì nàng cũng không muốn từ giữa không trung này té xuống đâu. Không được không được, nói ta là đại dâm ma, ta liền phóng túng cho người xem luôn. Bách Lý xong ở trong bụng càng suy nghĩ càng độc đáo, sống chết ôm lấy người phía dưới, ngậm môi của hắn, hung hăng gặm cắn. Long Thiên Thần sừng sốt một trận, chợt phục hồi lại tinh thần, nhận thấy được mình dường như là bị người ta khỉ dễ. Hai người khoảng cách gần lắm, trận trận hương thơm truyền vào trong mũi của hắn, tâm trạng của hắn là một hồi hoảng hốt. Hương vị này quả nhiên quen thuộc, có cả ánh mắt của nàng nữa, thần thái này cùng với tính tình nóng nảy như nàng. Vậy chẳng lẽ đây thực sự là Song Nhi? Trên tay của hắn dùng sức đem người đẩy ra một khoảng cách, đôi môi sừng đỏ mở ra, lại hỏi. Nàng là Song Nhi? Bách Lý Song hùng hằng hướng hắn mắn, liếc mắt. Hắn hiện tại là mới nhận ra sao? Nàng gật đầu, nếu là bỏ lỡ giờ phút này thực sự là không còn cơ hội nào nữa. Cơn ác mộng của nàng chẳng biết từ lúc nào mới có thể kết thúc được. Phi Phi, không còn phải náo loạn, nàng chính là Song Nhi. Long Thiên Thần mừng rỡ như điên, dùng tay cầm mặt của nàng, đem nàng ngắm tới ngắm lui đánh giá nhiều lần, bĩu môi nói. Nhưng mà làm sao nàng lại xấu như vậy được? Bách Lý Song bĩu môi, tức giận chừng hắn, xem cái diện mạo chính người nhìn một chút đi, cũng có tốt hơn người ta chỗ nào đâu. Đang trợn mắt nhìn hắn, cánh tay của nàng đang cầm tay bỗng nhiên lại dùng sức kéo nàng đến gần, đem nàng đè xuống chỉ trường một chút ít khoảng cách. Nhưng bất quá xấu như vậy thì ta vẫn thích mà. Hơi thở ẩm ướt phun trên hai má của nàng, sau một khắc mà thì nhiệt độ đôi môi cánh môi nhanh chóng dán vào, chiếm hữu đôi môi mềm mại của nàng, trần chọc chửi mình, nhẹ nhàng hôn nàng. Bách Lý Song ở trong lòng phẫn nộ bỗng chốc liền tan biến, lụi sờ khiến ấm áp ôm vào trong lòng, hai người có cơ hội hợp làm một, môi lại càng ngày càng nóng nảy, hơi thở càng ngày càng mê man. Phi Phi mang theo hai người càng bay càng cao, càng chẳng có mục đích là bay lên, không chỉ muốn quấy rầy nhã hứng của chủ nhân, nhưng lúc rảnh rỗi thì nó thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn trộm, nhìn, hay da thực sự là xấu hổ cho ta. Phi Phi cười trộm, vừa bay là có chút mất trật tự, có chút lơ lửng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Long Vương Long Hậu kêu gọi. Song Nhi, chúng ta hãy mau trở về đi, tất cả mọi người là rất lo lắng cho nàng. Long Thiên Thần ôm lấy người ở trong ngực, ôn nhu nói. Bách Lý Song lấy khăn che mặt, che ở vẻ mặt, hướng hắn lắc đầu. Tại sao? Long Thiên Thần không giải thích được. Bách Lý Song kéo tay của hắn, nơi lòng bàn tay của hắn viết. Chàng cũng biết là ai đã đem ta hại thành như vậy. Long Thiên Thần tay khẽ run, một lúc lâu, hắn gật đầu, ánh mắt buông lỏng thở dài. Ta biết, là Tử Ngữ, có phải không? Bách Lý Song nhìn hắn, lại giang tay, hắn viết. Chàng bây giờ còn yêu nàng ta không? Nàng viết nhanh tiết lộ sự khẩn trương cùng với do dự. Bách Lý Song không cách nào xác định là hắn còn hay không hoàn toàn đem Hách Liên Tử Ngữ buông tay. Sau một hồi vẫn còn chưa viết xong, Long Thiên Thần bắt được tay của nàng, lắc đầu mỉm cười. Ta cùng với Tử Ngữ duyên phận đã hết rồi, không thể nào có chung một chỗ nữa. Được, chỗ ở cùng với nàng là gặp thời điểm phải lựa chọn. Nàng ấy luôn đem ta đặt ở cuối cùng. Ở trong lòng của nàng ấy, ta vĩnh viễn là không quan trọng bằng đệ đệ của nàng, không quan trọng về thù hận, không quan trọng tự ái và kiêu ngạo của nàng ấy. Có đôi khi ta nghĩ, ta đối với nàng ấy mà nói là có thể hay không. Mới vừa rồi nàng ta mạo nhận thân phận của nàng để tới gần với ta. Thực ra thì ta đã phát giác ra được rồi, người kia chính là nàng ta. Ở trong đầu ta chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất, chính là nàng đang ở đâu. Ta lo lắng cho an nguy của nàng, vội vàng đi mà lại phải nghĩ tìm được nàng. Ta không suy nghĩ được rất nhiều, và ta cũng không biết nàng ta làm như thế nào, đến tổ cùng là có mục đích gì. Nhưng mà nàng đã làm ra những chuyện như vậy thì liền chứng minh nàng ta đã không còn là Tử Ngữ thiện lương đơn thuần khi trước nữa. Bách Lý Song trong lòng đau xót, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Chuyện về nàng vẫn lo lắng, hiện tại rốt cuộc đã bình thường trở lại. Nàng thực sự rất sợ người ở trong lòng của hắn cuối cùng vẫn là Hách Liên Tử Ngữ. Nàng sợ rằng mình nắng là một người thật lòng, lại không chiếm được tâm hắn. Hiện tại nàng rốt cuộc đã yên tâm rồi, thấy hắn hai lần lo lắng tìm kiếm mình, nhanh chóng như vậy liền phân biệt ra được thật giả Bách Lý Song, ở trong lòng nàng cao hứng. Chàng sẽ đối đãi với ta giống như đối đãi với nàng ta chứ? Nàng lại cầm tay của hắn viết. ta đã sẽ đối với nàng là tốt nhất. Lòng thị thần ôm nàng rất chặt, người được hương thơm trên người của nàng, cất giọng nói. Ta thực sự là vẫn rất hâm mộ đại ca và đại tẩu. Ta là vẫn muốn biết hiểu rõ bọn họ là vì sao có thể như vậy gần nhau yêu thương. Hiện tại đã hiểu được, bọn họ sở dĩ có thể gần nhau yêu thương nhau là bởi vì bọn họ tin tưởng đối phương, tôn trọng đối phương. Hai người nếu như là muốn cùng nhau chung sống lâu dài và tin tưởng tôn trọng là quan trọng nhất. Song Nhi, chúng ta sau này bất kể là phát sinh ra chuyện gì là phải tin tưởng đối phương có được không? Chỉ cần chúng ta là tin tưởng lẫn nhau, vậy thì chuyện gì cũng có thể làm được. Ta tin tưởng là chúng ta cũng có thể giống như đại tẩu và đại ca, vẫn là luôn gần nhau yêu thương nhau. Bách Lý song trong lòng người của hắn liên tiếp gật đầu. Ai cũng có muốn sự tin tưởng ở trong tình yêu. Giọt lệ nóng hổi rơi xuống tay của hắn, lòng thị thần trong lòng nóng rực, đem nàng ôm càng chặt. Hắn nghĩ là có lẽ lần này hắn thực sự sẽ có được hạnh phúc. Di tích chiến trường cổ, một nơi bí lịch của lãng quên, xung quanh phất phơ hơi thở tử vong. Nơi này không có màu xanh biếc, không có màu đỏ, chỉ có màu xám tro hắc ám, màu xám tro của cây cối, màu xám tro của đất đai, còn có màu xám tro trống rỗng ở trong không khí. Ở chỗ sâu nhất ở trong di tích, loại thanh âm quỷ mị ngầm lên, hàng năm quấy nhiễu địa bàn, để cho người nghe được không tự chủ được liên tưởng đến cửa vào của địa ngục. Trong phút chốc, một mảnh hỗn độn màu xám tro ở bên trong, một quái vật màu tím to lớn từ dưới đất bay lên, lao thẳng vào đám mây. Lúc này, bầu trời gào thét, bụi bay cuồn cuộn, hàn khí như đao. Ở phía sau quái vật màu tím to lớn, một con cự long cùng theo sát phóng lên trên cao, đuổi theo quái vật màu tím to lớn, ở trung tâm nhìn thấy đầu không thấy đuôi. Ghê tởm, lão quái vật này vạn năm không chết, lại còn nghĩ là gây ra được sóng gió. Đại vương, người đạp nó, ta tới đâm nó, xem nó là có thể chống đỡ được như thế nào. Một giọng nói nữ dũng mãnh quanh quẩn ở trên bầu trời, rõ ràng chính là thanh âm của Long Hậu. Bà cùng với Long Vương tiến vào trong di tích chiến trường cổ, tìm kiếm trận trấn ngục thiên hỏa, ai ngờ lại đem quái vật ngủ say ở trong lòng đất vạn năm gọi cho tỉnh lại. Hôm nay đã là 130 lần bọn họ cùng với quái vật kia đại chiến, bất phân thắng bại, thắng khác biệt ở bên trên dưới. Long Hậu cùng với Long Vương hợp lực lại không cách nào giết chết được quái vật, có thể thấy được quái vật kia thực lực rất kinh khủng. Vương Hậu, thương tổn ở trên người của nàng vẫn còn chưa có khỏi hẳn đâu. Nàng trước hết hãy đi qua một bên nghỉ ngơi đi, ta sẽ tới thu thập nó. Long Vương cùng với quái vật đại chiến vừa quan tâm truyền âm cho Long Hậu, trên thực tế đã trải qua 130 lần đại chiến, hai bên đều có những tổn thương ở trong người. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Long Vương sức lực suy yếu. Bất quá, quái vật kia ngủ say ở trong lòng đất đã vạn năm, một lòng nghĩ tới chỗ sung yếu nơi phong ấn của nó, thoát đi khỏi di tích chiến trường cổ. Vậy cho nên phàm là có quan hệ liền biết nó liều mạng thoát ra bên ngoài, mà Long Vương Long Hậu vừa liền trấn áp nó, không thể nào cho nó cơ hội chạy trốn. Kể từ đó, hai bên nhìn nhau chằm chằm, khiến cho Long Vương Long Hậu căn bản là không dành để nghỉ ngơi dưỡng thương, lại phải vùi đầu vào trận đại chiến tiếp theo. Không được, đại vương đã thương tổn trên người của chàng là không thể nào cùng với khỏi hẳn được. Chúng ta hãy là kẻ vai chiến đấu, cùng với đi đối phó cái tên quái vật này. Ta liền không tin rằng nó có thể tổn thương được chúng ta. Vậy mà bạc lay động, Long Hậu thân ảnh dũng mãnh hướng quái vật đánh nhau. Chỉ một thoáng, diện tích hơn 10 dặm mang đi theo 3 dư chấn, dư âm to lớn. Ngao! Hai người các người là con giùn xấu xí, không ai có thể ngăn cản bồn tọa xuất hiện khỏi nhân gian. Người muốn ngăn cản ta sao? Hết thảy đều chết cả đi. Trên bầu trời màu tím đục ngầu cuồn cuộn bắt đầu khởi động, tràn ngập tứ phía xung quanh, đem hơi thở tử vong nhất thời là tứ phía đều hết hấp thu tới, dẫn tới đây, dùng hợp tới bản thể màu tím. Chậm nháy mắt bản lĩnh, thân thể của nó tăng trưởng đến gấp đôi, giống như là một con cự nhân đứng sừng sững ở trời đất, đỉnh giống như là khai thiên lập địa, khí thế khiếp người. Cái gì? Con giùn xấu xí à? Long Hậu âm thanh kêu rên, hai con mắt tóa ra ánh lửa, hừng hực thiểu đốt, lại dám đem bà này so sánh với đại con giùn xấu xí à? Lão quái vật đáng chết nhà người, rốt cuộc là có hay không một chút thị lực, có hay không một chút phẩm vị vậy? Bà là Long Vương đẹp nhất lòng cốc, nhớ năm đó hào hòa phong nhã, thịnh hành cả Long tộc, khuynh đảo cả chúng Long. Coi như là hiện tại, bộ dạng của bà đây cũng là thùy mị thướt tha, quyến rũ động lòng người, vẫn là Long Vương cốc đệ nhất mỹ lòng đấy. Cái lão quái vật đáng chết nhà người, một chút năng lực là thưởng thức đẹp xấu là cũng không có, lại còn dám ở trước mặt của nó xuất khẩu cuồng ngôn. Ai da, chết ta! Thực sự là tức chết mất. Người là cái đồ thối tha, đi chết đi! Đuôi rồng một bạc như là trường tiên vùng đền hùng ác, bành bạch rung động. Nhìn Long Hậu cùng với quái vật dây dưa lại với nhau, Long Vương đuôi rồng màu vàng là cũng đưa lên ánh sáng lấp lánh, cũng là xung phong liều chết đi vào. Hai con thần long, một con quái vật, thực sự là một cuộc đại chiến kinh động. Trận chiến này kéo dài cả một ngày cả một đêm, cuối cùng cả hai bên đều bị tổn thương mà chấm dứt. Hai bên phòng bị tiến vào trong trạng thái ngừng chiến của riêng mình, từng người chữa thương. Đại vương, thương thế của chàng như thế nào rồi? Cái lão quái vật kia tự hồ là lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Nó có thể không qua trời đất hấp thu hơi thở tử vong của xung quanh để tăng cường thực lực của bản thân. Càng ngày nó sẽ càng trở nên cường đại hơn. Nếu như càng như vậy thì chúng ta rất nhanh chóng sẽ không cách nào chấn áp được nó nữa. Vậy thì phải tìm phương pháp cầu viện mới được. Long Hậu vừa tự trị thương cho mình, vừa âm thầm truyền lời cho Long Vương. Bọn họ đã cùng với quái vật đại chiến hơn nửa năm thời gian, đã chứng kiến quái vật kia từng bước trở nên cường đại. Bọn họ chấn áp nó trở nên càng ngày càng khó khăn hơn. Long Hậu ở trong lòng bắt đầu có sự lo lắng. Lần này so sánh, bọn họ sớm muộn gì cũng là không có cách nào chấn áp được đối phương, khiến cho nó phải chạy trốn. Nó một khi thoát ra khỏi đất phong ấn, đã đến thế giới bên ngoài, đến lúc đó sinh linh, đổ thán, không chịu nổi suy nghĩ. Mới vừa rồi là chúng ta tục cùng với nó đại chiến tạm thời, đã kể cho kết giới phong ấn di tích chiến trường cổ này bị tổn hại nhiều rồi. Chúng ta là phải thừa dịp hiện tại là gọi về Long Vương Cốc, kêu chúng Long đến đây trợ giúp. Vô luận là như thế nào, cũng là muốn đem quái vật kia một lần nữa phong ấn, không thể nào để cho nó trở lại nhân gian làm hại người. Long Vương nghiêm túc nói. Long Hậu ánh mắt sáng lên. Vậy thì tốt, ta sẽ tới giúp chàng. Nơi này chiến đấu gay gắt, bên ngoài di tích chiến trường cổ cũng là có cảm hứng. Kết giới phong ấn di tích chiến trường cổ bắt đầu xuất hiện vết nứt nẻ. Tại phía xa của Tứ Hiền Cốc, Tứ Hiền rất nhanh đã nhận ra, đem tất cả cao thủ triệu tập đến một chỗ, chuẩn bị tiến vào trong di tích cổ chiến trường. Dù cuộc này đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên thời gian lại tới trước thời hạn? Ta đây vừa vặn là giống như cảm thấy mặt đất cũng là đang kịch liệt chấn động. Có phải di tích chiến trường cổ này đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Thực sự ta là cũng cảm thấy như thế đó. Từ hướng bên kia di tích là cũng chuyển đến... Mọi người nghị luận rối rít, từng người có suy đoán riêng. Đám người của Vân Khê cũng là rất ngạc nhiên, cảm thấy là sắp có đại sự gì đó sắp phát sinh. Vừa lúc đó, hai tiếng rồng vang khí thế tận trời, mang theo vô cùng tận sóng âm, xa xa truyền lại. Thanh âm rồng vang giống như là đang gọi về, giống như là đang hiệu lệnh, mang theo khí phách của vương giả, uy hiếp tứ phương. Lão phụ thân cùng với mẫu thân, lão phụ thân cùng với mẫu thân. Thanh âm non nớt đột nhiên ở trong đám người chui ra, trước mắt của mọi người xảy qua một thân bạch quang, một thân long toàn thân màu trắng vào mí mắt của mọi người. Nguyên lai chính là tiểu bạch nghe được tiếng của rồng ngâm, nhận ra thanh âm của bọn nó kích động khó có thể đè xuống. Cách xa nhau mấy tháng, nó rốt cuộc lại nghe được thanh âm của phụ thân và mẫu thân gọi về, trong hốc mắt một giọt nước mắt không ngừng chảy ra. Là Long Vương và Long Hậu sao? Thực sự là tốt, bọn họ quả như là ở gần đây. Vân Khê vui vẻ nói, nghe được đây là thanh âm của Long Vương và Long Hậu, đám người bắt đầu vui mừng xôn xao. Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, Long Vương Long Hậu chính là đại biểu cho sức mạnh cường hãn ở đại lục. Ai mà không muốn tận mắt gặp một thần Long Vương cùng với Long Hậu, lực lượng mà mọi người tôn sùng bái cùng với kính ngưỡng chứ. Biểu Bạch, ngươi đừng có gấp gáp, mau nói cho ta biết đi. Long cha với Long nương, bọn họ đang nói gì vậy? Tiểu Mặc theo sát Tiểu Bạch từ ngoại Long Cư chạy ra ngoài. Hắn và Tiểu Bạch tâm tình là giống nhau nên kích động, hưng phấn. Tiểu Bạch yên tĩnh trở lại, lắng nghe trong chỉ chốc lát, giọng nói lại càng ngày càng lo lắng. Không tốt rồi, phụ thân cùng với mẫu thân triệu tập tất cả cao thủ Long Vương Cốc, kêu chúng Long chạy tới trợ trận. Bọn họ giờ phút này đang chấn áp một đầu quái vật, cần trợ giúp lớn. Hả? Cái gì? Ngay cả Long Vương cùng với Long Hậu cũng không cách nào chấn áp được quái vật. Đó rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lại khủng bố như vậy? Chúng ta là có muốn đi nữa hay không? Long Vương cùng với Long Hậu liền kế mà không thể nào đối phó được với chúng. Chúng ta mà đi, chẳng phải là chịu chết hay sao? Dĩ nhiên là phải đi chứ. Có thể cùng với Long Vương và Long Hậu kề vai chiến đấu, đó mới chính là vinh hạnh. Không sai, nhất định là phải đi. Mọi người thảo luận rối rít. Tứ Hiền liếc nhau một cái, vẻ mặt ngưng trọng. Vậy bốn vị tiền bối, đời tôi cùng là chuyện gì đã xảy ra? Trong di tích của chiến trường, như thế nào mà lại xuất hiện quái vật lợi hại được? Long Thi Tuyệt nhận thấy được Tứ Hiền thần sắc khác thường, không nhịn được hỏi thăm. Thực sự là không thể dối gạt mọi người. Trong di tích chiến trường cổ đúng là có phong ấn một con quái vật. Chỉ bất quá, đó là chuyện cổ vạn năm trước rồi. Vạn năm này nó vẫn đang ngủ say dưới mặt đất, chưa bao giờ có dấu hiệu muốn thức tỉnh cả. Ai có thể nghĩ tới, giờ phút này nó sẽ tỉnh lại chứ? Mai công tử nói. Vậy thì, nó là có đến tổ cùng là liên quan đến quái vật. Sách cổ nào có thể ghi lại trên cẩn thận việc này được? Lâm Thi Tuyệt suy nghĩ lại nói. Mai công tử lắc đầu. Liên quan đến quái vật kia là không đoán được. Sách cổ không có ghi lại rõ ràng. Cũng có, chỉ là hàm hồ mà suy đoán có một bức họa là nó mô tả một chút. Ta nhớ được lúc ta còn rất nhỏ, sư phụ của ta đã từng nói tới quái vật. Bất quá theo hắn nói, quái vật kia sức mạnh là cũng không có đáng sợ như vậy. Ban đầu có mấy tên cao thủ đem nó phong ấn lại, cũng là không có hao phí quá nhiều công sức. Bởi vì nó là cũng không cường đại lắm, cũng không có quá nhiều tính chất uy hiếp. Vậy cho nên mọi người là cũng chưa có chú ý đến nó. Ai có thể nghĩ tới, nó hiện nay đã trở nên đáng sợ như vậy. thực sự là phải khiến cho người ta không khỏi không ngừng suy nghĩ. Các người không nên thảo luận nó rốt cuộc là quái vật gì chứ. Hãy nhanh lên một chút đi, cứu phụ thân với mẫu thân của ta nữa. Tiểu Bạch gấp gáp vung cái đuôi la to, hận là giờ phút này không thể nào bỏ đi cứu cha và mẫu thân của mình. Tiểu Bạch, người đừng có vội. Tin tưởng đại trưởng lão rất nhanh là có thể dẫn đàn người của Long Vương Cốc chạy tới đây ngay. Chúng ta cùng với bọn họ hội hợp đã, một chút đi vào trong trợ giúp cha mẹ của ngươi sau. Kể từ đó, mới còn có phần thắng chứ. Ngươi yên tâm đi, phụ thân cùng với mẫu thân thì chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Vân Khê cũng an ủi nó. Có thật không? Tiểu Bạch chớp mắt, ở trong tròng mắt, đối với nàng rất tín nhiệm. Ừ. Vân Khê hướng nó trịnh trọng gật đầu. Được rồi, ta sẽ bảo đảm với người, phụ thân và mẫu thân của người nhất định là sẽ bình an vô sự, có được không? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.